Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1921, chương 1921, Khôi Lỗi Quân. Cửu chuyển ma tâm, lặng lẽ nói cho ta biết đi. Giết chết, những người khác, Thiết Cơ trưởng lão bỗng nhiên ngây dại. Cô ha ha, chúc các ngươi tại đây trận trong game, chơi tận hứng, nhớ kỹ, chỉ có xuất sắc nhất trẻ tuổi người. Mới có tư cách tiến vào Truyền Thừa Tiên Cung. Thu được truyền thừa của ta, ta sẽ nhìn các ngươi. Cô ha ha ha ha. Trong hư không, cái kia màn ánh sáng lớn trong nháy mắt tiêu tan. Bá Nha tiên nhân hình ảnh biến mất rồi. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh. Chư vị, ngoại trừ chúng ta Âm Minh Thiên Minh Cấm Công Tử, cùng với Trường Thanh Thiên Thanh Lam chân nhân ở ngoài, còn có ai niên kỷ linh không vượt qua 500 tuổi? Tám kiếp thế tôn cường giả Minh Tăng bước ra một bước, nhìn chung quanh giữa trường, lạnh lùng nói rằng, có, man hoang chư tộc phe phái bên trong, một vị thế tôn cường giả đứng ra, bỗng nhiên chỉ vào bên trong góc Diệp Tú thế tôn đạo. Người này tộc, tuổi tác tuyệt đối không có vượt qua 500 tuổi. Minh Tăng thế tôn hai con mắt tuôn ra kỳ quang, nhìn về phía Diệp Tú thế tôn, phân tích linh hồn khí tức. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền lộ ra một tia lạnh lẽo sát ý. Tiểu tử loài người, quái thì trách ở, người cản Minh Cấm Công Tử đường, người còn có cái gì di ngôn? Minh Tăng thế tôn mạnh mẽ khí tràng, hoàn toàn bao phủ lại Diệp Tú thế tôn. Ở trong mắt hắn, cái này nhỏ gầy nhân tộc, đã là cái người chết. Diệp Tú thế tôn còn chưa nói chuyện, bỗng nhiên một trận nặng nề, đạp, đạp thanh. Từ Bá Nha di tích rộng rãi vô cùng đường phố nơi sâu xa truyền đến, dày đặc dường như hạt mưa. Sau một khắc, từ đường phố chỗ ngoặt chỗ, một đoàn mặt không hề cảm xúc, thân cao một trượng người, xoay chuyển đi ra. Trong bọn họ mỗi người, trên người đều tản ra cường hãn uy thế, đều là ở thất kiếp thế tôn trở lên, thậm chí gần như tám kiếp trình độ. Những này bóng người cao lớn, ở phát hiện trong sân các vị thế tôn sau khi, từng cái con ngươi bên trong bắn ra hào quang màu đỏ thám, hướng về mọi người gào thét đập tới. Xì xì xì, những này cao to bóng người phối hợp phi thường hiểu ngầm. Cầm đầu ba bóng người, trực tiếp khóa một tên ngự thú tộc sáu kiếp thế tôn. Ba đạo ác liệt cương khí, hướng về tên này sáu kiếp thế tôn chém đánh mà đi. Cái kia ngự thú tộc thế tôn hét lớn một tiếng, trên thân hình huyết huyền lực dâng trào mà ra, hóa thành một đạo huyết sắc bức tường, nỗ lực chống đối này ba đạo cương khí. Ca, ca, ca, cái kia ba đạo cương khí, càng là trước sau đánh chém ở huyết sắc bức tường đồng nhất vị trí. Đạo thứ nhất cương khí, đem huyết sắc bức tường chém ra một đạo cái khe lớn. Đạo thứ hai cương khí hoàn toàn đem chém phá. Cuối cùng đạo thứ ba cương khí, trực tiếp đem tên kia ngự thú tộc thế tôn thân thể chém thành hai đoạn, mưa máu bay lả tả. Một đám thế tôn cường giả nhìn ra con mắt nhảy lên, một tên thực lực không kém sáu kiếp thế tôn, lại bị đơn giản như vậy gọn gàng địa giết chết. Chuẩn bị nghênh chiến, Minh Tăng thế tôn không kịp quản một bên Diệp Tú, cao giọng quát, lúc này, đám kia cao tới một trượng bóng người đã nhào tới thế tôn quần bên trong, hùng hồn cương khí lẫn nhau khuấy động va chạm, tiếng nổ vang luân phiên vang lên. Minh Tăng thế tôn không hổ là tám kiếp cường giả, hắn hai tay giò ra, như một cái to lớn kìm mở ra kiềm khẩu, cắn một bóng người cao lớn, phát lực đem xé thành hai đoạn. Khiến người kinh dị chính là, cái kia hai đoạn xác chết tiết diện, càng là không có một chút nào máu tươi chảy ra, ở dưới da nhưng có một vệt hào quang màu vàng óng thoáng hiện, tinh kim cốt cách, những người này không phải người, là tinh kim rèn đúc khôi lỗi. Một tên thiết tộc thế tôn kinh hoàng hét lớn, những người này rõ ràng đều là khôi lỗi. Hứa Dương có chút khó có thể tin, khi hắn trong ấn tượng, khôi lỗi bình thường đều là khớp cứng ngắc, hành động chậm chạp loại hình, mà những con rối này, từng cái động tác như nước chảy mây trôi. Phối hợp hiểu ngầm cực điểm, quả thực cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Chúng nó bên ngoài thân loại kia ra, cũng giống quá thân thể da thịt. Nghĩ đến đây chính là chúng nó hành động nhanh nhẹn một trong những nguyên nhân. Minh Tang Thế Tôn đột nhiên bạo phát, cũng đưa tới khôi lỗi chú ý. Lúc này liền có 4 con càng cao tráng khôi lỗi vượt ra khỏi mọi người. Đón đánh Minh Tang Thế Tôn, chống đỡ hắn cuồng bạo thế tiến công. Thế Tôn cường giả cùng khôi lỗi trong lúc đó triển khai ác chiến. Hứa Dương âm thầm quan sát bên dưới, phát hiện lần này tam đại phe phái phái ra 8 kiếp Thế Tôn cường giả. Tổng cộng có 7 người, thất kiếp cao thủ càng là có 10 mấy vị. Bằng Hứa Dương thực lực bây giờ, là không thể nào đồng thời đối kháng nhiều cao thủ như vậy. Đạp, đạp, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp bước chân nặng nề thanh truyền đến. Hứa Dương dương mắt vừa nhìn, lại có một nhóm tinh kim khôi lỗi, nhanh chóng hướng về lại đây, gia nhập chiến đoàn. Không được, những con rối này sợ là vô cùng vô tận. Chư vị, chuẩn bị rút lui. Minh Cấm Thế Tôn lớn tiếng quát lên, phân tán, dọc theo bất đồng đường phố thoát đi, hướng về bá nha di tích bên trong khu vực xuất phát. Gặp phải nghi tự chuyện Thừa Tiên cung vị trí, lập tức bóp nát ngọc phù, thông báo những người khác đi tới tập hợp. Cùng lúc đó, Trường Thanh Thiên phe phái Thanh Lam Thế Tôn cũng phát ra đồng dạng mệnh lệnh. Man Hoang bộ tộc phe phái Sắt Cơ trưởng lão đồng dạng hạ lệnh phân tán. Mọi người vừa đánh vừa lui thời gian. Minh Cấm Thế Tôn dương mắt nhìn thấy một bên nhân tộc Thế Tôn Diệp Tú chân nhân hướng về một cái chi nhánh đường phố nơi sâu xa nhào tới. Nhất thời con ngươi một lệ, hắn thấp giọng ra lệnh, Minh Tăng trường lão, người dẫn người đem kẻ loài người kia ngăn chặn, ngay tại chỗ đánh chết. Người này là có tư cách tiếp thu bá nha chuyện thừa 3 người một trong. Trước hết sắp sửa hắn diệt trừ. Minh Tăng trường lão đáp ứng một tiếng, vẫn ngắm nhìn chung quanh, thấp giọng quát lên, mấy người các ngươi, theo ta lại đây. Ở Minh Tang Thế Tôn điểm ra mấy người bên trong, đang có Hứa Dương. Hứa Dương hơi run run, lập tức có chút buồn cười, coi như Minh Tang Thế Tôn không mệnh hắn tùy tùng, Hứa Dương cũng sẽ lặng lẽ nhằm vào. Dù sao hắn đã đáp ứng Diệp Tinh Thánh Nhân, ở đủ khả năng bên trong phạm vi, phải bảo vệ Diệp Tú Thế Tôn an toàn. Bây giờ Minh Tang Thế Tôn chủ động mệnh lệnh Hứa Dương tùy tùng mà lên, cũng bớt đi Hứa Dương một phen tâm tư, bao quát Minh Tang Thế Tôn cùng Hứa Dương ở bên trong. Một nhóm 4 tên Thế Tôn cường giả, dọc theo cái kia chi nhánh đường phố, cấp tốc đi theo. Người đi phía đông đầu phố, người đi phía tây đầu phố, phân lộ vây chặt, tuyệt không có thể làm cho hắn chạy mất. Minh Tang Thế Tôn ra lệnh, ở bá nha di tích bên trong, chịu đến thần bí cấm chế lực lượng ảnh hưởng, phi hành sẽ hao tổn đại lượng huyền lực. Vì lẽ đó tất cả mọi người là ép sát mặt đất bão táp. Hứa Dương vâng mệnh đi tới phía tây đầu phố. Hắn mũi chân liên điểm, gật lia lịa, thân hình hóa thành một đạo thật dài huyễn ảnh, trong chớp mắt liền bắn mạnh ra trăm dặm xa. Ha ha, nhân tộc tiểu bối, nhìn ngươi đi hướng nào. Ước chừng cách xa 300 dặm vị trí, mạnh mẽ chiến đấu gợn sóng truyền đến. Một tên Âm Minh Thiên phe phái Thế Tôn cường giả đã cùng Diệp Tú Thế Tôn giao thủ với nhau, rầm rầm bạo âm cuồn cuộn không ngớt. Đợi được Hứa Dương chạy tới, Minh Tang Thế Tôn chờ còn lại 2 người cũng đến, bao quát Hứa Dương ở bên trong. Tổng cộng 4 cái Thế Tôn cường giả đồng thời ép tới. Minh Tang Thế Tôn ỷ vào thân phận mình, ôm cánh tay đứng bên cạnh lược trận, trong miệng mệnh lệnh 3 người kia vây công. Hắn thấy Hứa Dương trong lúc nhất thời cũng không động tác, không khỏi cau mày quát lên, Âm Như Thạch Thế Tôn, từ phía sau lưng vây công người này, nhất định phải đem đánh giết. Chính đang chiến đấu vị kia Âm Minh Thiên phe phái Thế Tôn có thất kiếp tu vi, xuất thân quỷ tộc, điều khiển 2 con quỷ tôn cấp bậc đại âm quỷ, công kích Diệp Tú Thế Tôn. Trong miệng khà khà cười quái dị nói, Minh Tăng trường lão, hà tất phiền phức như vậy, đối phó 16 kiếp Thế Tôn, ta quỷ đảo một người là đủ. Hừ, Âm Minh Thiên phe phái rác rưởi, chấm ngoặc kép, Diệp Tú Thế Tôn dài nhỏ như đan phượng con mắt nghiêng quét mọi người, bốc ra một tia ác liệt hàn quang, Hắn bỗng nhiên phất tay, một đường dài chừng 3 thước thanh đồng côn gào thét mà ra. Dương Kích Quỷ Đảo Thế Tôn. Quỷ Đảo Thế Tôn cười ha ha, chộp một chưởng lấy ra, muốn nắm lấy cái kia thanh đồng côn. Thục Liệu ở Quỷ Đảo Thế Tôn huyền quang đại thủ thời điểm xuất thủ. Diệp Tú Thế Tôn xoay một cái máy móc, cái kia thanh đồng côn trong nháy mắt bắn nhanh ra 64 cái lam quang trầm tĩnh gai nhọn. Quỷ Đảo Thế Tôn huyền lực bàn tay lớn, trong nháy mắt phá vụn mở ra. Cái kia 64 cái gai nhọn ở Diệp Tú Thế Tôn đỉnh đầu sắp xếp thành một đường. Rì rào tiếng liên tiếp vang lên, hướng về Quỷ Đảo Thế Tôn bắn nhanh. Trong lúc nhất thời, Quỷ Đảo Thế Tôn vô cùng chật vật. Hứa Dương có thể cảm giác được ra, này 64 cái gai nhọn, làm như lấy cực kỳ đặc thù, rách ma sa chế tạo thành. Đối với huyền lực phòng ngự, có đặc thù xuyên thấu năng lực. Chẳng trách lấy Quỷ Đảo Thế Tôn tu vi, đều luống cuống tay chân. Xì, bận bịu bên trong phạm sai lầm, Quỷ Đảo Thế Tôn không né tránh kịp bên dưới. Hai cái lam quang gai nhọn đâm vào vai hắn ổ, đau hắn một tiếng kêu to, trở tay một chưởng hung hãn đánh ra, muốn mái trèo Tú Thế Tôn đập chết. Nhưng là, một chưởng này chỉ có khí thế, sức mạnh nhưng là mềm nhũn, căn bản cũng không có bao nhiêu uy lực. Diệp Tú Thế Tôn trong tay thanh đồng côn lại truyền, trước đoạn đột nhiên bắn ra dài một thước màu xanh lam lưỡi kiếm. Kiếm khí hí không, hướng về Quỷ Đảo Thế Tôn đâm đâm mà đi. Ngươi, lại hạ độc. Quỷ Đảo Thế Tôn bưng hõm vai nơi vết thương hét lớn. Quỷ Đảo đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Một người khác Thất Kiếp Thế Tôn vọt lên, chộp một đạo búa rìu giống như cương lực chém ra, đem cái kia một đạo kiếm khí màu xanh lam nổ nát. Hừ, thật là không có dùng. Vì là tốc chiến tốc thắng, lão phu cũng không thể không ra tay rồi. Minh Tang Thế Tôn con mắt híp lại, hắn tiến lên trước một bước, 8 kiếp Thế Tôn uy sát mãnh liệt khuấy động, giữa trường như quát nổi lên cự phong, bụi trần tung bay. Lão cẩu, đã sớm chờ ngươi. Diệp Tú Thế Tôn mắt phượng trợn tròn, trong tay từng đạo ấn quyết nhanh chóng bấm ra. Một loại thâm trầm đen tối khí tức, từ trong thân thể của hắn tuôn ra, khi hắn đỉnh đầu, có tầng tầng khói đen bốc lên. Ở trong sương mù, tựa hồ có lờ mờ địa ngục cảnh tượng xuất hiện. Đây là thập bát tầng địa ngục. Cái gì huyền thuật, có thể mô phỏng ra âm giới thập bát tầng địa ngục? Minh Tang Thế Tôn giật nảy cả mình. Ta trải qua cửu kiếp thập nan, sáng chế cửu chuyển ma tâm chi thuật. Bây giờ vừa vặn để cho các ngươi 4 cái tội phạm nếm thử lợi hại. Diệp Tú Thế Tôn lớn tiếng quát lên. Cái kia tầng tầng khói đen đột nhiên khuếch tán ra đến, kể cả Hứa Dương ở bên trong đồng thời bao lấy. Hứa Dương chỉ một thoáng cảm nhận được một loại lạnh lẽo âm trầm khí tức đập tới. Trong hắc vụ, tựa hồ có đủ loại quỷ hồn lệ phách ở bơi lội qua lại. Lần trước đối phó Minh Quan Thế Tôn Thất Tự Chân Ngôn kiếm, Hứa Dương đối với loại này tâm thần loại công kích đã có phòng bị. Hắn giữa chân mày màu xanh lam tâm thần lực lượng lưu chuyển mà ra, ở bên ngoài thân tạo thành một tầng mỏng manh màu xanh lam màng ánh sáng, chống đỡ ngụ ở khói đen tiến công tập kích. Oành, oành, từng con tiềm tàng ở trong hắc vụ oan hồn, hướng về trong sân 4 tên Thế Tôn cường giả, cùng phát khởi xung kích. Này quỷ hồn đụng vào Hứa Dương hộ thể tâm thần màng ánh sáng bên trên, càng là có cường hãn thẩm thấu lực lượng, không lọt chỗ nào địa khoan thăm dò đi vào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.